Chương 481, huyện thải xịt cụ tháp ở trên chiến đấu, phần 2. Trên đường cái một mảnh hỗn loạn, táo tạp thanh không ngừng, dường như bị tập kích khủng bố. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tất cả mọi người từ nhà hàng đều chạy ra, chỉ thấy cảnh sát rèn nỉ môn bao vây huyện thải xịt cụ tháp, còn có phi cơ trực thăng vây quanh huyện thải xịt cụ tháp xoay quanh, ngọn đèn bắn thẳng đến tháp sát biên giới bên trên cái kia bóng người màu xanh lam. Đạo thân ảnh kia không ngừng mà hướng lên trời trống không phi cơ trực thăng phun ra phá phôi tử quang, đã có hai chiếc phi cơ trực thăng bị phá hủy, cảnh sát rèn nỉ môn phong xuất phi hành hệ tinh linh công kích con kia mất khống chế tinh linh, muốn cưỡng ép khống chế nó, thế nhưng con kia tinh linh thực lực mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa còn là trăm vạn hình thái, một đạo phá phôi tử quang là có thể vượt trên lục đạo trống không khí cắt kim loại, đem đêm tối nổ ra bừng sáng. Vậy, đó là của ta gạ cuồng bờ dạ tháp dạ bác sĩ kinh ngạc nhìn ngắm cảnh tầng ở trên gạ cuồng, sắc mặt tái nhợt. Hắn hoảng hoảng trương trương chạy đến cảnh sát rèn nỉ bên kia hỏi thăm tình huống, cảnh sát rèn nỉ cùng hắn quen biết, bảo hắn biết nguyên lai gạ cuồng ở trăm vạn tiến hóa phía sau mất khống chế, khắp nơi phá hư thành thị, chế tạo hỗn loạn. Thế nhưng, làm chủ nhân cả dạ tháp dạ bác sĩ không ở gạ cuồng bên người, nó làm sao lại dựa vào tự thân trăm vạn tiến hóa đâu nhìn gạ cuồng thống khổ dáng vẻ. Cắt lạ tháp dạ bác sĩ tim như bị đào cát. Nói chung chúng ta trước hết để cho gạ cổm tỉnh táo lại cảnh sát rèn nỉ sắc mặt ngưng trọng. Nếu như theo đuổi mất khống chế trăm vạn gạ cổm bạo tẩu xuống phía dưới, huyện thải xịt cụ tháp không muốn sụp đổ, đó là tạo thành tổn thất sẽ không thể đo. Đi hoa tiểu nói vong gạ cổm dù sao cũng là chuẩn thần tinh linh, lực phá hoại cường đại, trăm vạn tiến hóa lúc càng là lực gáp quân hùng, không có tinh linh là nó đối thủ. Nhìn! Trên ban công có tiểu hài tử có người kinh hoàng chỉ vào ngắm cảnh tầng. Nơi đó, có một màu nâu sấm hơi cuộn tóc dài nữ hài, nàng bị gạ cồm dồn đến tuyệt lộ. Phía sau, là 200 đố mì mặt đất, nếu như rơi xuống lời nói không chết cũng tàn phế. Gạ cồm, người lanh tĩnh một điểm nữ hài nỗ lực thuyết phục trăm vạn gạ cồm, nhưng lời còn chưa dứt, lại gặp đến phá phôi tử quang phản kích, nàng khó khăn tránh khỏi phá phôi tử quang. Nhưng ở bạo tạc sinh sinh trong báo tố kém chút mất đi cân đối bị thổi bay đứng lên. Gạ cuồng, ta biết ngươi rất thống khổ, cho nên tỉnh táo lại, ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Nữ hài trong ánh mắt mang theo nhu hòa, nàng đỡ mặt vách chậm rãi đi trước, chậm rãi gần 1 triệu gạ cuồng. Gào trăm vạn gạ cuồng tức giận rít gào lên, trong tiềm thức cũng không muốn thương tổn cái ý nghĩ này cứu nó nữ hài, thế nhưng đau khổ kịch liệt khiến nó phát cuồng, một tiếng ầm vang, nó hai chân đạp một cái. Cường đại nhảy lực khiến nó lên đỉnh tháp. Đi hoa tiểu nói vong cô bé trong thần sắc lộ ra kiên định, nàng đôi mắt đẹp trung quanh, chứng kiến có bên ngoài tay của bác thê, nhãn tình sáng lên, không chút do dự chạy tới, bắt lại cây thang chậm rãi leo lên. Nơi này chính là 200 độ mì trên cao, tay bác thê lại là hầu như chuyển 90 độ xu thế, ngay cả nam sinh cũng không dám bỏ, có thể cô bé kia cũng là dũng cảm bỏ lên, phần này quả đoán cùng dũng cảm khiến người ta kính nể. Nhanh, khoái để phi cơ trực thăng cứu nàng, những nhân viên khác lập tức ở phía dưới chuẩn bị đệm khí, nhanh, tuyệt không thể để cô bé kia gặp chuyện không may, thực sự là quá làm loạn. Cảnh sát Jenny vẻ mặt lo lắng, bố trí tất cả. Vậy, không phải Serena sao mấy ngày hôm trước tới chỗ của ta cầm tàu hỏa hồ ly con người mới giáo huấn luyện sư bờ dạ tháp dạ bác sĩ lập tức nhớ tới mấy ngày trước cùng cô bé kia đã gặp mặt, là một đẹp lại dũng cảm nữ hài. Bác sĩ ấn tượng đối với nàng rất tốt. Serena Diệp Manh hơi trầm tư, kiếp trước liên quan tới bổ kẹ mẩn tương quan kịch tình trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có cô gái này á không đúng. Khi hắn mặc kệ trải rẹn, vừa vặn mặc cho thiên cầu mới ra một trò chơi, tên là túi tiền yêu quái si, ở trong đó nữ chủ chính là Serena. Ta đi, thế giới đã vậy còn quá tiểu Diệp Manh nhảy lên xạ la mẹn sở, bay về phía đỉnh tháp. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Lúc này đỉnh tháp bên trên, Serena cùng trăm vạn gạ cồm giằng co, hỏa hồ ly hướng trăm vạn gạ cồm phun ra hỏa hoa, tinh tinh chi hỏa đánh phía trăm vạn gạ cồm, cũng là không có hiệu quả chút nào. Gạ cồm, ta biết ngươi rất ôn nhu, tỉnh táo lại, nhớ lại ngươi bình thường thích chiếu cố bị thương bổ kẻ mẩn tâm tình đi, khi chúng nó mỉm cười thời điểm, ngươi cũng biết cảm thấy rất khoái nhạc, đúng không những thứ này ta đều có thể từ ngươi thỏa mãn vẻ mặt chứng kiến, cho nên, mời tỉnh táo lại. Hết thể đều sẽ tốt đẹp. Serena trên gương mặt tươi cười tràn đầy thuốc phiện sống, còn có chút tổn thương, nhưng nàng không quan tâm chút nào đau đớn, tận lực dỗ dành lấy trăm vạn gạ cuộm. Chân thành sở trí, kiên định, Sezena hành vi cảm động trăm vạn gạ cuộm. Trăm vạn gạ cuộm tinh hồng con mắt dần dần ảm đạm, chậm rãi tỉnh táo lại. Một hồi quỷ dị gió thổi qua. Đột nhiên, đeo vào gạ cuộm nơi cổ hạng quyển lần nữa chớp động nhức mắt hồng mang, trăm vạn gạ cuộm thống khổ thê minh, lần nữa phát cuồng không khống chế được. Coi như Sezena muốn chạy đi qua thời điểm, nơi bóng tối, một đạo ngân mang lóe lên mà đến, Sezena cảm thấy một nguy cơ, theo bản năng tách ra, tránh thoát đánh lén, một đạo ba thước sâu vết cắt xuất hiện tại hợp kim trên sàn nhà. Nhìn đạo kia kinh người lề sách, Sezena người đổ mồ hôi lạnh, nếu như mình mới vừa không phải lẩn tránh nhanh, sợ rằng sẽ bị đạo kia công kích sẽ đem toàn bộ chân phải cắt đi đi. Thế nhưng, rốt cuộc là người nào phát ra phong nhận đánh lén đâu chỉ là, Sezena tránh né động tác biên độ quá lớn, dĩ nhiên nhảy ra ban công phạm vi, từ 300 độ mì trên cao té xuống, cái này ném một cái, nhất định là thịt nát xương tan phía dưới một mảnh kinh hoàng, tất cả mọi người theo bản năng che con mắt. Một con xạ là mẹn sở gào thét mà qua, Diệp Manh tiếp nhận cô bé kia, bay đến đỉnh tháp. Sezena chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ một chút, tựa hồ cũng chưa chết, mở mắt nhìn nhìn, đó là nhất cá diện dùng kiên nghị niên thiếu ôm nàng. Chỉ bất quá bản này chắc là vương tử cứu công chúa Mỹ hảo hình ảnh, nhưng này khuôn mặt, cùng Sezena ký ức chỗ sâu một cái hình ảnh trùng hợp là cái kia hoàn khố thiếu gia Sezena trợn to con mắt, cái kia thường thường ở trong ác mộng xuất hiện hoàn khố thiếu gia, làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây nàng theo bản năng từ Diệp Manh trong lòng cựa ra, chỉ là lúc rơi xuống đất, chân phải truyền đến dây rức đau nhức, lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai chân nhỏ chỗ bị mới vừa phong nhận vết cát. Chân nứt ra một cái lỗ, còn chảy máu. Nàng hít một hơi lãnh khí, kém chút ngất vì quá đau đi qua. Diệp Manh đỡ nàng, cười cười, tiểu cô nương, hiện tại có thể không phải chú ý nam nữ hữu biệt thời điểm, trước mặt chúng ta còn có một trích trăm vạn gạ cùng đây. Sezena ngẩn người, cái này giọng nói chuyện, thái độ, như thế nào cùng trước đây hoàn toàn khác nhau quả thực tưởng như hai người, chẳng lẽ mình nhận lầm nàng nhìn Diệp Manh gò má. Tuy là cùng trong trí nhớ cái kia hoàn khố thiếu gia rất tương tự, chỉ là gương mặt đó có khả năng cao nhiều lắm, lanh khốc nhiều lắm, góc cạnh phân minh, có điểm khốc, nào có cái kia hoàn khố thiếu gia vậy hèn mọn, e rằng chính mình nhận lầm đi. Sezena mặt cười ửng đỏ, hơi cúi đầu, mặc cho Diệp Manh đỡ, cũng sẽ không từ chối. Gào trăm vạn gạ cồm rít gào một tiếng, bạch bạch bạch nhằm phía Diệp Manh, liêm đao một dạng câu móng lóe ra xích mang, đó là lòng chi móng. Phần 2 đến, bộ phận này kịch tình ta để Sezena thay thế TV bên trong ạt nhân vật, dù sao cũng đồng nhân, làm sơ sửa chữa cũng không thể gọi là...